Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, phần 156. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ bảy đại biến thái không mặc quần áo hắn không chỉ có không có mặc quần áo, liền quần đều không có xuyên. Thậm chí liền quần lót cũng chưa xuyên. Nhanh chóng vận chuyển đại não nháy mắt đến ra một cái làm nàng nôn đã chết kết luận, cho nên hiện tại miệng nàng bên kia đồ vật chính là kia. Ghê tởm, nam tính sinh thực khí quan. Vẫn là một cái đang ở động dục. Kiều cao cao ghê tởm đồ vật. Trong chớp nhoáng nàng ý đồ trốn tránh đầu nhỏ. Chính là thấy không rõ lắm nàng ngược lại là ở kia chỗ cọ tới cọ lui. Kích thích liền nàng chính mình đều có thể cảm nhận được kia vật nhanh chóng bành trướng cùng lửa. Nóng độ ấm, khuôn mặt nhỏ bạo hồng nóng bỏng đều có thể tích xuất huyết giống nhau nàng bản năng. Liền tưởng bò dậy, chính là căn bản là vô dụng công, vừa mới té ngã thế làm nàng toàn bộ nửa người trên đều đè ở. Nam nhân quấn lên hai chân thượng, mỗi lần vừa mới thử nâng lên thân mình. Chính là bởi vì bị trói đôi tay, vô pháp khống chế thân thể trọng tâm nàng ngay sau đó liền lại quăng ngã đi xuống, ngược lại bởi vì nàng giống như hấp hối giấy giụa làm khuôn mặt nhỏ ở nam nhân bụng nhỏ hạ lung tung cọ sát. Còn có đè ở nam nhân trên đùi phong mềm bộ ngực sữa, càng là lại mềm lại nhu cọ sát kia kiện thạc cơ đùi. Sở nịnh cơ hồ đều có thể cảm nhận được kia trên đùi tế nhung lông chân lướt qua cổ áo mềm mại chát. Ở nàng non mịn bộ ngực thịt thượng, quả thực không thể càng xấu hổ và giận dữ chi đến sở tổng tài giờ phút này thật đúng là hận. Không thể cắn lưỡi tự sát, nàng đều có thể cảm giác được bởi vì nàng ngu xuẩn động tác không khí đều có vài phần đình trệ. Chính là ai kêu cái này biến thái nam nhân cư nhiên không mặc quần áo. Ở nháy mắt đột nhiên nhanh trí nàng hướng mặt khác một bên lăn qua đi. Không thể bò dậy chẳng lẽ còn không thể phiên cái thân mình sao? Nàng thật sự cảm thấy chính mình xuẩn bạo. Chính là nam nhân kia cũng là biến thái bạo. Tạm thời thoát khỏi xấu hổ sở tổng tài giận cực. Ngươi biến thái a, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Bởi vì ta phải làm chút không mặc quần áo mới có thể ngồi sự tình a. Hoắc Thâm thật đúng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhưng không nghĩ tới này ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá là tưởng chôn cái ngực. Tuy rằng chưa toại, chính là đổi lấy lại là giai nhân như thế làm. Bất quá so sánh với mà nói hắn chính là kiếm quá độ. Chiếm ta đại tiện nghi, liên tưởng trở mặt không biết người. Hắn trơ mắt nhìn kia phấn đô đô gương mặt ở hắn bụng nhỏ hạ nồng đậm hắc bụi cỏ chung chôn. Nhìn kia đỏ thắm no đủ mềm mại môi đỏ hôn môi thượng chính mình kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, lửa nóng. Cự vật, cảm thụ được kia non mềm cánh môi tuyệt hảo xúc cảm. Cùng với như lan mùi thơm ngào ngạt hương thơm hơi thở nhu nhu đánh vào mặt trên. Nhìn kia hứng thú giạt rào đại sự vật bị kích thích càng thêm no trướng cứng rắn. Càng là nhảy dựng tinh thần tỏa sáng. Đỉnh lão cao, liền mượt mà lỗ chuông chỗ đều toát ra thanh thiển vết nước. Hắn cánh tay dài bao quát. Trực tiếp đem nằm ở trên giường sở tổng tài cấp ôm trở lại trong lòng ngực hắn. Thuần thục kéo xuống kia hẹp váy sườn biên khóa kéo. Cởi ra bộ váy. Thuận thế lại chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kéo xuống kia ti mỏng màu đen. Quần lót, bất quá kia chân dài khép lại thật chặt. Hắn cường ngạnh ở kia mượt mà đầu gối gian cắm vào đại trường. Tách ra kia gắt gao kẹp chân dài. Trường chỉ còn ý xấu câu lấy kia bảo vệ chân tâm tiểu vải dệt đi xuống túm. Tựa lơ đãng dùng lòng bàn tay câu xả kia hàm xương sớm nhuận tiểu hoa cánh. Bất quá lòng bàn tay hạ vải dệt ướt nị thủy hoạt. Rõ ràng không ngừng là hắn một người có phản ứng. Sở nịnh rốt cuộc nghe được đối phương nói chuyện. Kia khàn khàn trung trộn lẫn tình dục vần đục thanh tuyến làm nàng trong nháy mắt có chút nhận. Không rõ là ai, chính là thanh âm này phi thường quen thuộc. Rốt cuộc là ai? Bất chấp chính mình hiện tại bị vớt nhập nam nhân trong lòng ngực, nàng tại tiến hành điên cuồng đầu óc gió lốc. Là khách hàng, viên chức, vẫn là ai? Bừng tỉnh gian bị nam nhân cởi ra váy quần lót, nàng liều mạng giãy giụa chống đẩy, lại như cũ không thể ngăn cản cuối cùng hạ thân không mặc gì cả kết quả. Thanh âm này hẳn là gần nhất mới xuất hiện, thanh âm không có như vậy ếch, như vậy đục, bổn âm hẳn là càng mát lạnh chút. Ngoặc kép, ngươi là A Thâm, Hoắc Thâm, ngươi, cư nhiên như vậy, ngươi mau thả ta ra, ta là ngươi tẩu tử, ngươi buông tay. Hoắc Thâm, ta là đại ca ngươi lão bà. Nghe ra thanh âm là Hoắc Thâm, hết thảy nỗi băn khoăn cũng đều giải khai. Vì cái gì người này có thể dễ dàng tiến vào nàng văn phòng? Bởi vì hắn đưa xong tư liệu văn kiện căn bản là không có rời đi. Cũng giải thích vì cái gì không có người lại tiến vào văn phòng. Làm bí thư A Thâm, hắn có thể nói cho cấp dưới mệnh lệnh bọn họ không thể quấy rầy chính mình hội nghị qua điện thoại thời khắc. Tương đương, hết chương.